and the Lord. Chương 30, chép 10, trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy từng bước đi. Khoảng cách giữa Nakila và Thanatos đã xa dần. Đến khi cậu bước đến vực thì lại dừng. Nakila nhìn xuống. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta như đang hớp hồn đám mây trắng đã che đi mặt đất vậy. Thanatos vốn ở trên đỉnh của Ulitho. Và khoảng cách của nó cách mặt nước biển tận 20.000 mét. Một khoảng cách rất cao đến mức mà các tầng mây che khuất đi mặt đất dưới Ulitho. Dưới đỉnh núi là ngôi làng Andes được nhận sự bảo hộ của Oech. Anh ta nhìn đám mây trắng như tuyết ấy. Rồi nhìn lại đám tuyết dưới chân mình. Nếu không nhờ bộ đồ thì anh ta đã chẳng có thể sống sót quá một phút vì nhiệt độ nơi đây rồi. Mà hiện tại Nát Tầm đang ở mùa đông, nên nhiệt độ của đỉnh núi Ulitho bình thường đã ghê gớm giờ đã ghê gớm hơn gấp bội lần. Cậu ta bước dần dần tới vực núi, nhìn thẳng xuống, ánh mắt vàng kim như muốn đâm lủng đám mây trắng đó vậy. Từng nhịp thở của cậu đang cuốn dần theo từng ngọn gió mùa đông của ngọn núi. Rồi, Nakila thả lỏng cơ thể mình. Ngã dần xuống vực núi cao hiểm trở ấy. Con gió mạnh mẽ đánh vô mặt của Nakila. Nó được tạo ra từ trọng lực của Nát Tầm. Khi trọng lực hút cậu ta lại thì khí hay gió của Nát Tầm sẽ đánh vô người Nakila. Nhưng cậu ta không đau. Vì sao ư? Vì cậu ta có lớp khí vàng bao phủ khắp cơ thể mình. Lớp khí vàng kim bao phủ khắp cơ thể Nakila. Ban đầu khi thức tỉnh loại khí này, cậu ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để cảm nhận năng lượng xung quanh mình. Vì đối với một kẻ từng là Andes như hắn, làm quen cơ thể con người với các ống dẫn năng lượng, ống hút, ống dẫn năng lượng hay chức năng cảm nhận của da, để làm quen chúng rất khó. Không như hồi Andes, cơ quan chính để hắn cảm nhận là lõi thì với con người có các sợi dây cảm nhận. Dẫn, phát ra trong cơ thể thì vô cùng phức tạp, để làm giãn nó ra, để dễ dàng cảm nhận được năng lượng xung quanh, Nakila phải vận động làm giãn sợi dây hấp thụ và tỏa ra rất nhiều. Đến khi đến một thời điểm nào đó các lỗ chân lông của hắn được nối với nhau bằng các sợi dây hấp thụ. Tuy nhỏ nhưng tiềm năng lại lớn, cơ thể con người bao gồm dây dẫn năng lượng, dây truyền năng lượng. Dây hấp thụ năng lượng, dây dẫn truyền nguyên tố. Các sợi dây đó như một mạch máu thứ hai, chức năng để nâng cao phép thuật từ trong cơ thể và nâng cao khả năng chứa đựng mana. Dẫn truyền nguyên tố trở thành một phép thuật, dẫn truyền các năng lượng khác nhau. Cơ chết rất phức tạp, có đến hàng tỷ tỷ các sợi dây đó chạy khắp cơ thể con người. Nếu như con người có thể làm giãn hay làm chúng to ra thì họ sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng để làm giãn và làm to ra thì vô cùng mất thời gian. Nakila đã phải vận mana của mình trong suốt 10 năm để có thể sử dụng được khí. Mà khí của cậu ấy là loại khí hiếm. Do ảnh hưởng từ nguyên tố ánh sáng có trong người nên khí của cậu trở nên mạnh hơn bất kỳ loại khí nào trên thế giới. Mà do đã luyện tập điều khiển khí từ trước nên Nakila đã dễ dàng sử dụng khí một cách thuần phục. Lớp khí dày bao phủ lấy cậu. Đến khi cơ thể của Nakila sáng lên như một con phượng hoàng sáng chói. Ngay chân cậu bắt đầu sử dụng động tác đạp khí để tăng tốc độ cho cậu bay nhanh hơn. Nhiệt độ hòa hợp vào khí của cậu làm cho Nakila trở thành một viên thiên thạch khổng lồ đang đâm thẳng xuống Nát Tầm vậy. Này, nhìn kìa, các ngươi dân Andes họ nhìn lên trời chỉ tay vào ngọn lửa khổng lồ đang bay xuống. Lily cô bé nhíu mày nhìn ngọn lửa đó. Bản thân có chút cảm giác thân thuộc hoặc từ sự liên kết nào đó từ ngọn lửa khổng lồ. Đó là gì vậy? Một người Andes bảo, đó có lẽ là người mới của ngôi làng nên không hiểu ý nghĩa về ngọn lửa đó lắm. Lily cô bé dần dần cười lên, nụ cười hài lòng lẫn sự tự hào của bản thân. Nếu như Euron ở đây ông ta sẽ kêu người dân chuẩn bị tiệc để đón chào anh ta rồi. Bọn họ bỏ công việc đang dở của mình, từ may vá đến rèn luyện. Từng người tiến thẳng nhìn về ngọn lửa rực cháy ấy. Bọn họ như đang hành lễ chào đón một vị thánh nhân sống. Từng người đứng nghiêm hai tay lại thẳng lưng nhìn về phía đó, dần dần sự vui vẻ của họ tăng lên. Họ nhìn ngọn lửa khổng lồ đó như một vị thánh. Thần của chúng ta, Lily cô bé nhẹ nhàng nói. Nhưng từ sự nhẹ nhàng đó lại có chút hãnh diện biết bao. Họ hãnh diện vì vị thần của họ. Một kẻ duy nhất, một kẻ đặc biệt, một vị thần không sợ bất kỳ ai. Một vị thần mạnh mẽ, một undead thật sự. Khi khoảng cách giữa anh ta và mặt đất thu hẹp dần thì ngọn lửa bao phủ cơ thể Nakila được chuyển hóa xuống sau lưng anh ấy. Rồi nó biến thành một đôi cánh khổng lồ. Hơi nhiệt tỏa ra từ nó khá nóng nhưng chẳng đủ làm cháy cỏ lẫn đám tuyết xung quanh. Khí và lửa. Hai nguồn năng lượng ấy đan lại với nhau thành một đôi cánh mạnh mẽ quyền lực. Nakila trong lúc này không khác gì một vị thần đội lốt con người. Quyền năng ấy, sức mạnh ấy mọi thứ dần dần tạo nên Nakila. Một thực thể hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nhưng trong sự hoàn hảo lại là một kẻ vô cảm xúc đến lạ lùng. Sợi dây chuyền đỏ bay phấp phới. Từng người trong undead quỳ một chân xuống. Hàng trăm nghìn người bị thân hình con người của Nakila khuất phục quỳ xuống. Anh ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mà không gây ra một tí tiếng động gì khác với tốc độ nhanh như gió trên trời khi nãy. Cách anh đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng. Mặt tuyết được in dấu bởi đôi giày da màu đen của anh ta. Nakila nhìn từng người undead với vẻ hài lòng. Họ hành lễ một cách thật trang nghiêm. Anh ta liếc nhìn từng người trong số họ, rồi nhẹ nhàng phẩy tay từng người đứng dậy. Đứng dậy đi, đầu gối họ quỳ xuống đám tuyết trắng dần dần đứng lên lại. Cho dù thời tiết có xấu đến mức nào thì họ cũng vẫn phải hành lễ một cách trang nghiêm nhất với vị thần của mình. Các ngươi quay về làm công việc của mình đi. Sự lạnh lùng của anh ta như muốn làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống vậy. Bọn họ trở lại công việc thường ngày với thái độ vui vẻ hơn. Đột nhiên đằng sau Nakila xuất hiện 8 người thuộc hạ của mình. Họ liếc nhìn từng người trong làng undead đó rồi chuyển mắt sang Nakila. Việc gì, cậu ta chẳng cần quay mặt lại nhìn. Chỉ bằng trực giác của mình là Nakila đã có thể dễ dàng biết các người thuộc hạ của mình ở sau lưng. Tôi nghĩ, ngài nên cần một vệ sĩ. À không, một người đồng hành mạnh mẽ để làm cho chuyến đi thú vị hơn. Sidori cô ta nói. Nakila thở dài. Anh ta phải biết điều này từ rất sớm rồi. Một mình anh ta đi thì đó là điều không thể, ít nhất các thuộc hạ của anh ta cũng sẽ đòi đi theo với cái danh. Người đồng hành, ta không cập, như Lily chẳng hạn. Sudas, anh ta nhìn Lily rồi bất chợt nói lên cắt ngang lời của Nakila. Hắn ta liếc nhìn cô bé Lily ngây thơ. Cô bé ấy rất mạnh, phải nói ở hiện tại chỉ số vật lý có khi vượt gấp 2 lần bản thể Nakila của anh ta hiện tại. Nakila không trả lời câu nói của Sudas. Thay vào đó hắn ta lại bước tới chỗ của con bé Lily, nhìn vào đôi mắt hồng ngây thơ ấy. Thưa ngài. Có chuyện gì vậy? À, cô bé rụt rè nói. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Lily. Cô bé đang tập làm giãn mana trong cơ thể của mình cho người em trai Miley của mình. Nhưng do ánh nhìn của Nakila, Miley đã lùi xuống một bước. Đôi chân nhỏ nhắn của Lily rung lên bần bật. Cô bé sợ hắn ta chẳng. Hoặc có thể cô bị thân hình cao giáo của Nakila gây uy áp chăng? Dù gì hiện tại Lily đang ở tuổi dậy thì tầm 95 tuổi. Thân hình chỉ mới là của đứa trẻ 14 nên sợ thân hình của Nakila cũng đương nhiên. Hãy chiến đấu với ta. Thử xem, Nakila đưa ra một lời thách đấu cho Lily. Cô bé khi nãy tái xanh mặt khi nghe lời đó. Cô ôm cây búa nặng đến 1 tấn của mình. Lùi xa tránh xa Nakila. Nuốt nước bọt của mình. Lily nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vô người. Lily không thể nào đánh với vị thần của mình được. Đôi mắt cô bé nhíu lại thành hình dấu lớn dấu bé. Sự ngây thơ của cô bé đã làm cho Miley phụt cười. Miley cũng là undead do Wake tạo ra, cậu ta được tạo ra sau một năm Lily được triệu hồi. Sức mạnh của cậu ta cũng khá giống Wake khi có thể điều khiển linh hồn một cách thuần phục. Nào nào chị hai, đó là một lời mời vinh dự ấy chứ. Miley cố gắng khiêu khích chị mình đánh nhau với Nakila. Nakila chỉ biết thở dài rồi cậu ta lấy từ trong kho đồ không gian. Anh ta lấy ra một cây búa khổng lồ khác. Chỉ một trận thôi, cây búa này sẽ là của ngươi. Này này, đó là cây búa nặng tới tận 10 tấn. Nakila chỉ cầm nó bằng một tay, nhưng điều đáng chú ý không phải là đó mà là ngoại hình của cây búa. Năng lượng đất tỏa ra từ nó rất mạnh. Cây búa có bề ngoài màu đen và các viền màu vàng kim tạo nên sự quý tộc riêng cho cây búa. Trên cây búa đó được khảm thêm vài viên đá để làm tăng sức mạnh của cây búa. Nhìn nó vừa quý tộc vừa mạnh mẽ vừa có nguyên tố đất. Cây búa này được sinh ra như dành cho Lily vậy. Thần khí ư? Phải. Cây búa nặng tận 10 tấn này chính là một cây thần khí cấp thấp. Đối với Lily đó như là một món bảo vật mà cô bé không thể nào chạm được, nhưng với Nakila thì nó lại là một món ăn cho gâu. Gâu có thể ăn vũ khí. Rất nhiều vũ khí phàm cấp đã bị nó ăn nên giờ. Cấp độ của gâu rất cao và chỉ số của gâu hơn Nakila chủ nhân của nó ít nhất 5 lần. Sức mạnh lẫn độ nhẹ của nó tựa như một chiếc lông vũ vậy. Nhưng hiện tại gâu không đủ đẳng cấp để ăn món đồ thần khí, nên trong kho đồ của hắn còn dư quá nhiều đồ thần khí. Điển hình là cây búa mang tên Great Earth Hammer. Này, T, tôi nghĩ em mờ. Mình không thể nào nhận được C, cây búa này đâu TH. Thưa ngài ạ, cô bé rụt rè từ chối nhưng hành động lại không giống vậy. Đôi mắt hồng hào đầy năng lượng khi nãy giờ lại nhắm mở nhìn về cây búa với con ngươi rung rung lên. Gương mặt méo mó thèm muốn thứ vũ khí đó. Lily như muốn vờn lấy cây búa làm của riêng. Có vẻ như sự hấp dẫn của món vũ khí đó là quá lớn đối với Lily nhỉ. Nakila thở dài lần nữa. Anh ta tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Hướng mắt viên đạn nhìn Lily. Rồi nhẹ nhàng cất sợi dây chuyền vào. Kho đồ không gian. Đến nước này chỉ có sự ép buộc mà thôi. Tay phải của anh ta đặt nhẹ lên gao. Nakila từ từ cúi người xuống. Từng nhịp thở của anh ta là từng ngọn gió bay phấp phới trong bầu trời mùa đông này vậy. Lớp tuyết dày phủ khắp mặt đất rung chuyển lên. Nakila từ từ rút gao ra khỏi bao kiếm. Lưỡi kiếm màu đen của gao đã được lộ diện. Cơn gió mạnh mẽ bay xung quanh Nakila. Hắn ta nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong chốc lát, khoảng thời gian như vừa đông cứng lại. Mọi thứ dần dần im ắng. Nước bọt của Lily được nuốt xuống dưới cổ họng mình. Thời gian dừng lại chỉ chưa đến một giây. Không gian im ắng đến lạ thường. Đến mức ta còn có thể nghe được tiếng vỗ cánh của các con ấu trùng bay xung quanh bầu không gian lạnh giá này. Ánh mắt của Nakila dần dần mở ra. Nó lóe sáng lên như ánh trăng sáng ban đêm. Phi y mọi thứ cứ trôi qua như thế. Sudas chỉ biết nhìn chằm chằm vào Nakila. Ellen thì quan sát mọi thứ xung quanh mình. Để rồi hơi thở từ miệng của Nakila đã phá vỡ đi bầu không gian rỗng tuếch đó. Lai múp, vù ù ù nhanh chóng. Cơ thể Nakila sáng lên rồi xuất hiện trước mặt của Lily. Cái gì? Cơ thể cô bé ngã ra phía sau. Chưa đầu một giây, từ khoảng cách hàng chục mét, Nakila đã tiến tới trước mặt cô bé như một con ác quỷ. Chân cô bé rung bần bật, nhưng do trực giác và sự dũng cảm đã rèn luyện từ nhỏ của mình. Tay cô bé nhanh chóng cầm cây búa của mình lùi lại ba bước rồi đập mạnh xuống dưới đất. Ầm ầm, từ dưới cú đập của Lily, dưới đám tuyết dày dặn ấy, mọc lên một bức tường bằng đất dày hơn 30 mét. Cô bé trốn sau bức tường ấy, hơi thở trở nên ngột ngạt. Tại Tại sao ngài ấy lại tấn công mình? Cô ta nuốt nước bọt tự hỏi trong đầu. Nhưng tình thế hiện tại Lily như một con thỏ nhỏ bé, còn Nakila như là một con sói đói muốn vồ lấy con mồi của mình vậy. Cô bé liên tục đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh. Cô đã bị kinh ngạc bởi tốc độ của Nakila, nên vì sự kinh ngạc đó cô đã rút cho mình một kinh nghiệm quý giá. Nakila là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Trong chốc lát, nhờ sự tinh mắt với linh hoạt của đôi mắt Lily, cô bé đã đánh giá xong tình hình hiện tại. Đằng sau mình là làng Undead, còn trước là đồng bằng. Mình phải lao lên tấn công để tránh một cuộc đụng độ nguy hiểm cho ngôi làng mới được. Rồi cô đảo mắt nhìn về bức tường đá mình vừa tạo ra. Vác cây búa lên vai chỉ bằng một tay. Cây búa nặng tận một tấn ấy được Lily đưa lên vai rất nhẹ nhàng. Tay hướng về phía trước trông như muốn đập vỡ bức tường này ra vậy. Lily đã rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với Nakila bất cứ lúc nào. Bên trái, bên phải hay là ở trên, cô ấy đánh giá tình hình bên kia bức tường. Cảm giác thoáng lạnh đến run sợ, nhưng không vì thế mà cô phải chịu thua Nakila. Lily nhìn bức tường đá mình đã tạo, nhưng trực giác lại bảo cô rằng Nakila sẽ tấn công ở bên trái, nên Lily cầm cây búa chạy về phía bên trái ấy. Nắm chặt cây búa rồi chuẩn bị vung một cú thật mạnh. Xin lỗi đấng tạo hóa. Xẹt xẹt, hả, ầm ưm, đây là nhất kiếm đa chảm. Những đường chém vào tảng đá rất ngọt như đã được cắt tỉa từ trước. Cũng nhờ cú chém đó mà cây búa của Lily vô tình thổi bay cả bức tường. Nhất kiếm đa chảm là một kỹ năng được tạo ra bởi một người tập kiếm ở trái đất. Skill đó có thể áp dụng với bất kỳ vũ khí nào miễn nó giống như dao. Sudas đã học lỏm người đó để rồi anh ta bắt đầu chỉ dạy cho Nakila. Về ứng dụng thì skill đó rất đặc biệt. Chỉ với một nhát chém là có thể gây ra hàng chục vết thương. Yêu cầu người luyện tập phải có một tốc độ cực kỳ nhanh. Để luyện được skill đó thì Nakila đã luyện tập rất lâu, nên giờ chỉ với một lần chém là hắn ta đã gây ra tận 22 sát thương. Còn Sudas chỉ với một chém đã gây ra 128 sát thương nếu anh ta dùng toàn bộ khả năng của mình. Sau đòn đó Lily bất ngờ. Vốn dĩ cô chẳng hề biết gì về bên phía Nakila. Cô cứ nghĩ rằng tấn công bên trái sẽ đúng đắn mà quên rằng bức tường của cô quá mỏng so với gao của Nakila. Hắn như một con thú đói vồ lên tới con mồi của mình. Không có vật cản nào có thể cản được hắn. Trong vụn đá, ánh mắt của hắn sáng lên liếc sang nhìn cô. Bầu trời lạnh giờ đã lạnh hơn trong cái áo khoác của Lily. Lily nuốt nước bọt, cô không thể dừng được quán tính của cây búa mình. Nakila xông lên, hắn ta chém thẳng vào chỗ cầm búa của Lily làm cô bé văng ra xa. Lily gục xuống, hắn ta vẫn không chần chừ gì mà lao lên như một con thú dữ. Đôi mắt hắn sáng lên giống như đã đoán trước được mọi chủ động. Cách chương.